Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320. Lâm Phong, ngươi xem Hạo Nguyệt Đế quốc quốc pháp là không có gì. Tại Dư đại nhân trước mặt lại không nhận tội, ngươi ý muốn như thế nào? Ngươi là muốn lật thiên? Đào Phong giống giận, mặt ngoài trên hắn một bộ là Hạo Nguyệt Đế quốc suy nghĩ phi thường sinh khí bộ dáng, trên thực tế lại tại trong lòng dương dương tự đắc. Dư Văn Đức cùng Địch Bằng Tín sự chú ý, thậm chí toàn bộ Đường Thành thành vệ đội cao tầng sự chú ý, toàn bộ chuyển tới Lâm Phong trên thân. Dạng này vừa đến, cũng không cần thêm vào tra xét nữa nhân viên tương quan. Tiết Vân Khải chết ngọn lửa, cũng sẽ không lại đốt đến hắn Đào Phong trên thân. Hắn ăn hối lộ trái pháp luật hơn 10 vạn hồn tệ sự tình, đem như đá ném vào biển rộng, không người biết được. Vội vàng đem Tiết Vân Khải nhập thổ vi an, vội vàng đem Lâm Phong chém đầu sự tình, liền là Đào Phong kế hoạch. Dư Văn Đức ánh mắt sáng ngời như lửa, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người nếu dám như thế kháng mệnh, dù là ngươi là Trần Bắc Hằng vừa ý người trẻ tuổi, đồng dạng không thể tha thứ. Cho dù Trần Bắc Hằng cố ý hợp tác ngươi, cũng sẽ không cho phép ngươi xúc phạm Hạo Nguyệt quốc pháp. Hạo Nguyệt quốc uy không thể bị dẫm đạp, quốc pháp không thể làm nghịch. Trần Bắc Hằng thân phận tôn quý, hắn có thể áp đảo quốc pháp phía trên. Ngươi Lâm Phong một lần thảo dân, không được, dám can đảm không từ. Ta Dư Văn Đức tự mình xuất thủ, đem ngươi Lâm Phong ngay tại chỗ chém giết. Trần Bắc Hằng đại nhân bên kia, ta tự nhiên sẽ báo lên. Giết ngươi sự tình, Dư Văn Đức nói vừa xong, diễn võ trường vạn người chúng một mảnh ồ lên. Cái gì? Ta mới vừa lờ mờ nghe thấy được Dư đại nhân nói Lâm Phong là Trần Bắc Hằng đại nhân vừa ý, muốn hợp tác người trẻ tuổi. Thật giả? Bị Trần Bắc Hằng đại nhân vừa ý, Dư đại nhân nói chuyện không có khả năng là giả. Như Lâm Phong bị Trần Bắc Hằng đại nhân vừa ý, cũng có thể giải thích tại sao hắn biến thái như vậy. Trời ạ, nếu là ta có thể theo Trần Bắc Hằng đại nhân nói trên một câu nói, ta đều sẽ cảm giác tiền đồ một mảnh quang minh, cũng phải hạnh phúc chết. Lâm Phong vẫn là hắn có lòng hợp tác người, như không phải giết thành vệ đoàn người, đơn giản tiền đồ một mảnh quang minh a. Ngoặc kép, khán đài đi học sinh nhóm nhấc lên Trần Bắc Hằng ba chữ thời điểm, ngôn ngữ cùng biểu tình ở giữa một cỗ sùng kính tình liền sẽ tự nhiên sinh ra. Có thể nói, như vậy đại đường trong thành, tùy tiện chọn ra ba cái nam sinh, liền sẽ có hai cái dùng Trần Bắc Hằng làm thần tượng. Trần Bắc Hằng là Hạo Nguyệt Đế quốc sử thượng trẻ tuổi nhất nội các tổng trưởng, hắn thân làm nhất giới áo vải, tại Hạo Nguyệt Đế quốc quan trường trên, quan chức tăng lên lại tăng, nhảy dựng lại nhảy, người khác dùng 50 năm, thậm chí 70 năm mới làm được sự tình. Trần Bắc Hằng chỉ dùng 5 tháng liền xong rồi thành, thậm chí người khác cả đời cũng làm không được sự tình, Trần Bắc Hằng mấy năm trong lúc đó cũng xong thành. Ngắn ngủi 5 năm, từ 25 tuổi nhất giới áo vải đến 30 tuổi lúc độc tài thiên hạ quyền hành, trở thành một người phía dưới vạn người phía trên trong đế quốc các tổng trưởng. Trần Bắc Hằng đường thăng thiên, lưu lại một cái truyền kỳ, một loại chuyện xưa, nhìn như chuyện không có khả năng, hắn Trần Bắc Hằng làm được. Do đó, hắn trở thành đế đô thanh niên nhóm cuồng nhiệt sùng bái đối tượng, ngạo mạn như Thác Bạt Vân, cường hãn như Tôn Thanh Châu, đều là Trần Bắc Hằng cuồng nhiệt người sùng bái. Trần Bắc Hằng như thế gọn gàng, như thế truyền kỳ, lại không người biết rõ hắn là đế quốc thủ hộ thần, kiếm Tây Lai, một tay chỉ đạo ra tới. Người bình thường căn bản không có cái mạng này. Người nào cho ngươi tự tin, nhượng ngươi cảm giác đến ngươi có thể thắng được ta? Lâm Phong chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi. Không phục nói, vạch xuống nói tới khoa tay khoa tay. Quốc uy không thể dày xéo, quốc pháp không thể làm nghịch. Còn có một câu nói, cường giả không thể nhục. Ta không tin ngươi không nhớ kỹ. Lâm Phong, người thật muốn khăng khăng tìm đường chết đến cùng. Dư Văn Đức nghiêm nghị nói. Hắn thanh âm bên trong sát ý dũng động, tìm đường chết, thế nhưng là các ngươi. Lâm Phong ngạo nghễ nói, cường giả không thể nhục, ta Lâm Phong không thể nhục. Mặc cho ngươi là Hạo Nguyệt trong đế quốc các đại học sĩ, vẫn là cái khác thứ gì, kẻ phạm ta chết, bao gồm Đào Phong, Tôn Thanh Châu ở bên trong, chàng trên hơn vạn người, đều bị Lâm Phong cuồng ngạo trấn trụ. Nghĩ không ra, hắn như vậy kiên cường, khí chàng mạnh như Dư Văn Đức, đều trấn không được Lâm Phong. Hỏi nữa một câu, ngươi là thế nào đoán bậy ra tới? Nói ta là Trần Bắc Hàng hợp tác hậu sinh vãn bối. Lâm Phong đột nhiên hỏi, nội các đại học sĩ, ngươi là Trần Bắc Hàng thuộc hạ. Vậy ta nói cho ngươi biết, hôm nay, dù là lão đại ngươi, Trần Bắc Hàng ở chỗ này, cũng không dám như vậy hướng ta nói chuyện. Ta nhượng Trần Bắc Hàng hướng đông, hắn tuyệt không dám hướng tây. Giống, Lâm Phong trong lời nói, đối, đúng. Trần Bắc Hàng vô lễ bất kính nói, dẫn tới khán đài trên một trận nộ hống. Tôn Thanh Châu lắc đầu, Lưu Đông sắc mặt từ xoắn suýt cùng kinh hoàng biến thành trần trờ. Rất nhiều đem Lâm Phong xem như tân sinh anh hùng người nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng đều biến, dù thêm không tốt. Trần Bắc Hàng cuồng nhiệt người sùng bái thực sự là quá nhiều. Lâm Phong những lời này quá phận. Ân, Trần Bắc Hàng như vậy vĩ đại người, không phải hắn có thể vọng thêm bình luận. Cái này Lâm Phong cũng khôi hài, thắng cái trại lính thí luyện, liền đem bản thân làm cái gì. Lâm Phong dân tâm đã mất, chấm ngoặc kép, bọn họ lại không biết. Lâm Phong liền là Lâm Phong, dân tâm loại hình đồ vật, Lâm Phong không cần. Lâm Phong, trước mặt mọi người vũ nhục nội các tổng trưởng, tại Hạo Nguyệt đế quốc. Là tử tội, Dư Văn Đức nói, đếm tội cũng phạt, đủ ngươi chết đến thấu thấu, ngươi một lòng cầu chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Dư Văn Đức vừa mới chuẩn bị thả ra võ hồn, đối, đúng, Lâm Phong lạnh lùng hạ sát thủ lúc, trong lòng đột nhiên cả kinh, vận chuyển một nửa hồn lực, lại đột nhiên dừng lại. Cửu tiêu phía trên tầng mây trung ương, truyền tới một cỗ nhượng hắn Dư Văn Đức sợ run khí tức, cỗ kia khí tức, mang theo quốc chi trọng khí giống như uy áp, thẳng tắp tìm trên Dư Văn Đức, những người khác đều không cảm giác được, chỉ có Lâm Phong, cũng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Cỗ này khí tức, lệnh Dư Văn Đức tâm kinh sợ hãi, nhưng lại vô cùng quen thuộc, chỉ có hắn người lãnh đạo trực tiếp, thả ra võ hồn thời điểm, mới có thể có dạng này khí thế. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Dư Văn Đức lại trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong quỳ ngã. Quái, Dư đại nhân chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên quỳ xuống? Không phải bắt Lâm Phong sao? Rất nhiều người không hiểu hỏi. Tả hữu lung lay thân thể, thậm chí từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, muốn nhìn đến rõ ràng hơn một chút. Ngay cả Địch Bằng Tín cũng không minh bạch Dư Văn Đức vì sao sẽ đột nhiên dạng này. Chỉ là dự cảm có đại sự muốn phát sinh. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khỏa hắc điểm. Hắc điểm tại chậm rãi biến lớn, đang nhanh chóng gấp rơi. Mau nhìn trên trời, có người chỉ phía xa bầu trời, một tiếng thét kinh hãi. Đó là cái gì? Cái kia hắc sắc là cái gì? Cương Nghị vẻ mặt mày kiếm tinh mục, một thân áo bào đen, đương mọi người thấy rõ từ trên 9 tầng trời rơi đến cùng là người nào lúc, đám người bên trong nháy mắt cuồng nhiệt lên. Người tới chính là vạn người sùng bái Hạo Nguyệt trong đế quốc các tổng trưởng Trần Bắc Hàng. Trần Bắc Hàng vững vàng bay xuống trên mặt đất. Cái này một tay nghịch thiên bay lượn tuyệt học, mạnh như Dư Văn Đức, Địch Bằng Tín đều chưa từng nắm giữ. Vi thần Dư Văn Đức khấu kiến nội các tổng trưởng Trần đại nhân. Lâm Phong tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cảm tạ một vị khác trống không? Khen thưởng 100, các huynh đệ, trước mắt mà nói, quyển sách này đạt, vô cùng không lý tưởng, cùng ký kết vừa mới hơn 100. Nếu là những người khác, nhìn thấy cái thành tích này, đoán chừng trực tiếp liền thái giám. Nhưng Đường Đường sẽ không. Dù sao còn có 100 nhiều cái thư hữu thích cố sự này, vô luận như thế nào, Đường Đường đều sẽ đem cố sự này viết xong. Nếu như mọi người thuận tiện nói, có thể đem trước mặt nhìn qua nội dung, lại đặt thoáng cái, loại chuyện như vậy, lượng sức mà đi, Đường Đường vô cùng cảm kích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.